xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5121, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 77. Góc truyện audio.com. Tiểu Mộng, ngươi đi trước, những cái kia bắt yêu sư rất nhanh sẽ đuổi theo. Chúng ta tách ra đi. Bạch Vũ Mộng, không, ngươi gạt ta, ngươi chính là muốn gạt ta đi trước. Đại ca, ngươi không cần lo lắng. Ta còn mang bằng hữu tới giúp ngươi. Ta mang một cái rất lợi hại bắt yêu sư. Diệp Đường, nghiêm túc sao? Muội muội hắn mang một cái bắt yêu sư đến giúp đỡ. Nha đầu này không phải là ra ngoài ngã đến đầu óc sao? Diệp Đường cẩn thận khẽ ngửi. Quả nhiên là người được bắt yêu sư khí thức. Lúc này, Bạch Vũ Mộng đã tìm tới Diệp Đường vị trí. Đường Quả cùng Lam Diệp cùng theo vào. Đập vào mắt chính là một tôn Phật tượng. Mà đạo kia yêu khí liền tại Phật tượng đằng sau. Tại ba người sau khi đi vào, Bạch Vũ Mộng vội vàng hướng Phật tượng vị trí nói. Đại ca, ngươi trước ra đi, chân của chúng ta trình rất nhanh. Mang theo ngươi hẳn là có thể tránh né những cái kia bắt yêu sư. Chỉ cần chúng ta đi sâu một chút xíu địa phương, bắt yêu sư cũng không dám đuổi theo. Không cần Bạch Vũ Mộng nhiều lời. Diệp Đường cũng định theo Phật tượng đằng sau đi ra. Muội muội hắn bắt yêu sư đều mang đến. Hắn thì sợ gì, bên ngoài cái kia bắt yêu sư đều khí thức. Hắn cũng không chán ghét, không có thương tổn muội muội hắn. Vậy liền không nhất định là cái hỏng. Tại Diệp Đường đi đến Phật tượng trước mặt thời điểm, Bạch Vũ Mộng vội vàng chạy tới. Nhìn xem Phật tượng trước mặt một cái lớn thỏ xám, hoa một tiếng khóc lên. Diệp Đường, khóc cái gì, đại ca, thật xin lỗi, ta không nên chạy loạn khắp nơi. Ngươi nếu là không tìm đến lời của ta, yêu đan liền sẽ không nát. Diệp Đường, ta không phải đến tìm ngươi. Diệp Đường lời này để Bạch Vũ Mộng sửng sốt một chút. Nàng xoa xoa nước mắt, không phải tìm nàng, cái kia làm gì tới nhân loại thế giới. Ta chính là nghĩ đến thế giới loài người dạo chơi. Không nghĩ tới phía ngoài bắt yêu sư vô cùng không hữu hảo. Còn gặp một đống, Bạch Vũ Mộng, đó chính là ngươi chạy loạn, cho nên kém chút ngỏm cụ tỏi, thành thịt thỏ, xem như thế đi. Diệp Đường ánh mắt rơi vào Bạch Vũ Mộng sau lưng Lam Diệp cùng Đường Quả trên thân. Lam Diệp là một cái yêu tinh, hắn còn là có thể cảm giác được, Đường Quả trên người bắt yêu sư khí tức rất nặng, không phải để người chán ghét loại kia. Trong mắt của hắn cảnh giác buông lỏng, Bạch Vũ Mộng vội vàng nói, đại ca, đây là Đường tỷ tỷ, tên đầy đủ Đường Quả, nghề nghiệp là bắt yêu sư, không phải chúng ta bình thường gặp phải loại kia bắt yêu sư. Nàng sẽ không tổn thương tốt yêu tinh, Đường Quả, Diệp Đường trong mắt cảnh giác một cái không có, đương nhiên hiện tại hắn là một cái biến thành nguyên hình con thỏ. Đoán chừng cũng không có bao nhiêu người có thể từ trong ánh mắt của hắn mặt nhìn ra cái gì. Người tốt, bắt yêu sư, ta gọi Diệp Đường, Đường Quả đang nghe cái tên này thời điểm, cũng là đến gần chút, nhìn chằm chằm hương án bên trên lớn thỏ xám. Ngươi kêu Diệp Đường, các ngươi là thân huynh muội sao? Vì cái gì không phải một cái họ? Bạch Vũ Mộng trả lời, ta theo họ mụ, Diệp Đường gật đầu, ta theo họ cha. Cha ta là thỏ đen, mụ mụ ta là thỏ trắng. Bạch Vũ Mộng nói tiếp, sau đó ca ta ở giữa cùng một cái, thành thỏ xám, chúng ta còn có một cái đệ đệ, là chỉ thỏ đen. Đường Quả nhìn cái này lớn thỏ xám, thấy đối phương liếc mắt không nháy mắt nhìn nàng chằm chằm. Dù cho yêu đàn vỡ vụn, còn rất bình tĩnh bộ dáng, liền nhớ lại người kia, nàng thực sự nhịn không được. Đưa thay sờ sờ đầu của hắn. Vậy chúng ta đi trước đi. Không phải vậy một hồi bắt yêu sư liền đến. Diệp Đường, được, nghe ngươi. Thế là, Đường Quả bắt lấy lỗ tai thỏ. Liền đem con này kêu Diệp Đường lớn thỏ xám cho nhấc lên. Ôm vào trong lòng, quay người liền hướng bên ngoài đi. Cách chương.